Biến đi, tôi không cần anh lần hai. Tên vampire đáng ghét, chương 8, anh trai sao? Gocchuyenaudio.com. Nghe được giọng nói quen thuộc tưởng chừng như không bao hát được nghe nữa. Nó liền mở mắt nhìn hai thân ảnh quen thuộc, mắt nó phủ một lớp sương. Ba năm rồi cô không còn nhìn thấy hay nghe được giọng nói kia sau khi cô đi Pháp du học ở thế giới loài người. Gen, môi cô mấp máy, cô thoát khỏi vòng tay ấm áp của Hin, chạy lại ôm người con trai tóc vàng óng kia. Chàng trai ấy cũng giang tay ôm lấy nó, người con trai tóc nâu xoa đầu cưng chiều nó. Tụi hắn thì mắt chữ A mồm chữ O, còn tụi cô thì cười tươi nhìn nó. Lâu rồi tụi cô thấy nó vui như rét, hắn thì nhìn nó cô khỏi nhíu mày, nó dám ôm người con trai khác trước mặt hắn. Yun, anh nhớ em nhiều lắm. Người con trai tóc vàng được gọi là Gen xúc động ôm lấy nó. Tụi cô nhìn hắn chuẩn bị bốc khói thì liền lên tiếng. Nè, thôi cảnh phim Hàn Quốc xến sổ của ba người đi nha. Yun Aka, nếu cậu cô bỏ Gen ra sớm thì mai chúng ta phải tốn tiền sửa chữa lại ba đó nha. Yên lên tiếng nhắc nhở. Nó buông Gen ra, đưa mắt sang người con trai tóc nâu kia. Ran nó mỉm cười nhẹ. Hắn giữ người nó cười sao? Nó vừa mới cười đó hả? Ngay cả hắn từ khi gặp lại nó cũng chưa từng cười với hắn một lần. Mà bây hát nó lại đi cười với hai kẻ lạ mặt kia. Yun lại đây, Hin bực mình, nhăn mặt đưa tay kêu nó lại. Nó nhìn hắn, hai anh nhăn mặt cô lẽ đây là người đó. Nó bước nhẹ nhàng lại gần hắn. Hắn nhăn mặt kéo nó ngồi lên đùi mình lần nữa. Gen trợn mắt lên, Ran trầm tĩnh nhìn hắn. Anh là, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Hãy đón xem tiếp nha. Ni đã trở lại rồi đây. Mong các bạn thông cảm sau nhiều ngày cô dấu tích của Ni. Yêu nhiều, cách chương.